Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012. Trực tiếp nữ thần. 11, ba càng, bên này Khâu Cười nhận được trợ lý điện thoại khi đã ở vội vàng. Nghe được trợ lý mà nói, hắn có chút kinh ngạc, bất quá hắn mấy ngày nay đều ở làm này đó, cũng sẽ không rất vội vàng. Đi, các ngươi buổi tối mà bắt đầu trực tiếp đi, Khâu Cười nói thẳng. Vì bác nhiệt siêu bên kia ta sẽ an bài hảo, buổi tối ta trở về trực tiếp gian, các ngươi chuẩn bị tốt. Đến lúc đó đem lục bình tiễn thành ngoài lề, ta cấp các đại bác chủ, sao vi bác sao chính là nhiệt độ. Truyền thông một cái tiếp theo một cái phóng, hơn nữa nhiệt siêu đề tài nhiệt độ tự nhiên liền đi lên. Nói chuyện điện thoại xong sau, Khâu Cười mở ra máy tính, chuẩn bị trước đem chính mình quý danh chạy đến từ trực tiếp gian lộ vẻ. Mở ra đấu hổ trực tiếp gian. Hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình chú ý liệt biểu. Hắn tuy rằng cùng Diệp Thiều Hoa chia tay, nhưng hắn không có san điệu Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Cho nên Diệp Thiều Hoa nhất phát sóng hắn này mặt trên còn có biểu hiện. Tiền hai ngày hắn không có liên quan chú. Hôm nay vừa thấy, phát hiện đề cử cửa sổ, Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhân khí đã muốn đến 100 vạn. 100 vạn đã muốn là đại chủ bá cấp bậc, dĩ vãng Diệp Thiều Hoa tối hòa thời điểm cũng không có 100 vạn. Khâu Cười có chút tò mò, hắn tưởng điểm vào xem Diệp Thiều Hoa rốt cuộc đang làm thôi. Nhưng mà hắn hào là quốc vương quý tộc, đi vào sẽ có nhắc nhở, hắn không nghĩ làm cho đừng nhìn đến hắn còn đi Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Cũng không muốn cho từ hiểu lầm, trực tiếp lược qua Diệp Thiều Hoa trực tiếp. Điểm tiến chính mình đặc biệt chú ý, bên trong chỉ có từ một người, hẳn là mua nhân khí đi, Khâu Cười lầm bầm lầu bầu. Cùng Diệp Thiều Hoa ở chung kia 2 tháng, Khâu Cười mới cảm giác được tam xem bất đồng, giá trị xem bất đồng ở chung đến tột cùng có bao nhiêu khó chịu. Diệp Thiều Hoa còn có như vậy điểm cẩn thận cơ, chỉ sợ vì hỏa cái gì đều là money. Khâu Cười đem tài khoản quải đến từ trực tiếp gian. Phải đi tìm Doanh Tiêu Hào, bắt đầu ngày mai nhiệt độ kinh doanh, sao sao Diệp Thiều Hoa đánh xong trận đấu, lại xong rồi mấy giờ sau đã đi xuống trực tiếp. Lúc này cũng đã muốn đánh tới 27 tinh, Thiều Hoa, hôm nay lưu lượng tối cao ghi lại là 200 vạn. Bên người biểu tỷ đã sớm ấn không chịu nổi, nhìn đến Diệp Thiều Hoa hạ trực tiếp, liền nhịn không được kích động mở miệng, còn có. Ngươi biết không, vừa mới siêu quản liên hệ ta, ngày mai chúng ta có cái trang mặt đại đề cử, Diệp Thiều Hoa nghe đến mấy cái này. Trên mặt không có quá lớn dao động, có đề cử, chúng ta lưu lượng có thể duy trì trụ, đặt cũng có thể hướng lên trên trướng, biểu tỷ đang nhìn chu cống bảng. Còn có trước ngươi này lão thổ hào phấn lại trở về một ít. Hôm nay một ngày, chỉ là lễ vật thu vào còn có nhất vạn. Diệp Thiều Hoa đi lấy lại đây đặt ở trên bàn giữ ấm dũng. Ăn cơm ni biểu tỷ cũng không vội mà ăn, liền ôm di động ở bên người nàng cười ngây ngô. Đúng rồi, Thiều Hoa, ngươi hiện tại chủ yếu là đánh trò chơi. Chúng ta muốn hay không đổi một chút trực tiếp nhãn, theo tinh tú đổi đến trò chơi trang báo. Tinh tú là so với trò chơi vòng tiền, nhưng Diệp Thiều Hoa đánh trò chơi thời điểm rất xuất, biểu tỷ cảm thấy. Diệp Thiều Hoa trích làm một cái bình thường tinh tú chủ bá có điểm đáng tiếc. Hơn nữa trò chơi chủ bá thị phi yếu so với tinh tú giảm rất nhiều. Không nhiều như vậy huyết vũ tinh phong, trải qua Khâu Cười kia hồi sự, biểu tỷ hoàn toàn là sợ, tinh tú có từ đè nặng ở, muốn ở trong này xuất đầu. Không dễ dàng, ngày mai đổi đi, Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Dù sao tùy tiện trực tiếp cái gì đều được, biểu tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa không kiên trì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đang muốn tắt đi di động. Lúc này, trực tiếp toàn bình đài một đạo tin tức hiện lên, thần hào xuất hiện, người sử dụng Khâu Cười ở trực tiếp gian 325 sao sao tặng một cái bảo các. Nhanh đi kiểm bảo các, 5.000 AMB một cái, vô luận ở đâu cái trực tiếp gian đưa. Đều đã toàn bình đài thông cáo, tặng này trực tiếp gian còn có bảo tương có thể kiểm. Vô số người qua đường đều đã điểm đi vào kiểm thùng. Biểu tỷ nhìn đến khâu cười tên của, theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Hết chương.